đất nước không còn chia Bắc Nam. Chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha. Tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiếu tem. Không biết bo bo là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ. Chuyện của cha tôi là những giấc mơ dở dang, là xếp bút nghiền chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi thấm máu bao người. Chuyện của mẹ tôi là cất tiếng ca cho đời, là đến những nơi xa xôi với những con người, cài ngôi sao vàng che mũ. Một thời chiến đấu cha tôi anh hùng, một thời gian khó mẹ tôi đảm đang, thì vẫn giữ nụ cười và tiếng hát đã tiếng bọc. Để rồi nay bước trên con đường đời, dù bao gian khó trong gai đời tôi, thì đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca. Đoàn quân Việt Nam đi. Chia Bắc Nam, chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha. Tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiếu tem. Không biết bo bo là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ. Chuyện của cha tôi những giấc mơ dở dang, là xếp bút nghiền chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi thấm máu bao người. Chuyện của mẹ tôi là cất tiếng ca cho đời, là đến những nơi xa xôi với những con người, cảnh ngôi sao vàng trên mũ. Một thời chiến cha tôi anh hùng, một thời gian khó mẹ tôi đảm đang, thì vẫn giữ nụ cười và tiếng hát đã tiếng bom. Để rồi nay bước trên con đường đời, dù bao gian khó trong gai đời tôi, thì đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca. Đoàn quân Việt Nam đi. Tháng trôi bao đã thay đến với cuộc đời, thì trong trái tim tôi luôn tự hào làm người Việt Nam. Màu cờ thắm tươi vẫn phất phới với những cuộc đời lòng bồi hồi. Một thời chiến đấu cha tôi hùng, một thời gian khó mẹ tôi đảm đang, vẫn giữ nụ cười và tiếng hát đã tiếng bom. Để rồi nay